Chương 1310, con chuột. Một hơn cầu từ đặt trước. A Kìn theo gian phòng cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, đây là hắn tại phòng cho thuê ở ngày thứ 8. Hắn là hắc diên vĩ tổ chức tiểu đội đội trưởng, có một đầu hắc sắc bên trong tóc dài, nhìn dầu không được, giống như là vài ngày không có gội đầu, tăng thêm thiếu mất một nửa thai trái, hình dạng nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Sớm đi thiên hắn tốn sức các loại biện pháp, rốt cục tại không bị hoài nghi tình huống dưới tiến vào trường An Thành, tại cũ thành khu bên trong phòng mướn ở cái này mấy ngày đều không có thường xuyên đi ra ngoài, chủ yếu là nhìn thấy trên đường cái tuần tra các binh sĩ, nhường hắn nhiều bao nhiêu ít có điểm kiên kỵ. Dù sao đoạn trước thời gian, tự mình đồng bọn bị người bắt đi không ít, tất cả đều là vì điều tra tình báo bị bắt. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bại lộ. Nếu như bại lộ, những cái kia võ trang đầy đủ các kỵ sĩ sẽ đem hắn thân thể cho đâm thủng qua. Hắn là vẫn luôn nghĩ như vậy, cho nên có thể không ra khỏi cửa liền không ra, coi như đi ra ngoài cũng đều phá lệ điệu thấp. A Kìn tựa tại bên cửa sổ, tự lẩm bẩm, không biết rõ những người khác thế nào. Hắn là theo Hải Diêm Thành tới, lúc ấy cùng nhau có mười mấy người. Phân biệt phân chia tại Anh La Thành, Dây Leo Ưng Thành các loại, còn hắn thì lựa chọn Trường An Thành. Mục đích rất rõ ràng, Trường An Thành là vương đô, tin tức cũng đều càng thêm hữu dụng, nếu như thăm dò được có lợi phở lẽn đờ đế quốc tin tức, nói không chừng tự mình còn có thể thăng chức làm chấp sự cũng khó nói. Đạp đạp đạp Hạ Kín nghe được đều nhịp đi đường âm thanh, theo thanh vọng đi, mắng thầm, cái này đáng chết đội tuần tra. Hắn sờ y sờ túi tiền, phát hiện chỉ có mấy cái ngân tệ, tự lẩm bẩm, nếu là kim tệ liền tốt, ta liền có thể chờ lâu mấy ngày. A Kìn theo trong bọc móc ra quyển gia cửu, mở ra tại trên mặt bàn, cầm lấy bút lông chim ở phía trên viết. Hắn muốn đem Trường An Thành có dạy đặc tuần tra kỵ sĩ, sẽ chạy hình chữ nhật hồng sát, còn có kia lần lượt từng cái một kỳ quái chân dung, những tin tình báo này đều muốn cho thủ lĩnh xem. Đông đông đông Trường An Thành nghỉ trưa tiếng chuông gõ, mặc dù cái này mấy ngày đều chôn ở trong phòng, hắn vẫn là có khác biện pháp phán đoán thời gian, đó chính là Trường An Thành mỗi ngày 3 lần gõ chuông. Nên đi ra. A Kìn tiện tay cầm lấy một cái tràn đầy miếng vá ba lô, cùng một đỉnh mũ dùng để che khuất cái kia xấu xí lô thai. Trong túi đeo lưng của hắn đồng thời đặt vào, còn có mấy chương quyển gia cửu. Phía trên cũng ghi chép đầy Trường An Thành một ít chuyện, tất cả đều là hắn tại tiếng chuông gõ lên thời điểm ra ngoài dò thăm. Mấy ngày nay quan sát, nhường hắn biết rõ tiếng chuông vừa gõ lên, kia trên đường cái người chính là nhiều nhất, có thể tùy ý đến đâu cái ăn cơm địa phương, hay là đại thị trường luôn có thể nghe được một chút tình báo. Hôm nay là cuối cùng một ngày, thu thập xong ta liền trở về bẩm báo công chúa điện hạ đi. A Kìn trong lòng tính toán. Hắn mới vừa một cái tầng liền thấy hàng xóm tại ngoài phòng phơi củ cải làm, còn chào hỏi, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm sao hiện tại cư dân cũng chính sẽ phơi một chút đồ ăn làm, hay là lấy ra ngâm dưa muối, hương vị cũng là rất không tệ, cái này đều muốn quy công cho sở lý tốt biện pháp, bất quá nhường A Kìn tin phục đạo là, Trường An Thành người sinh sống thế mà tốt như vậy tại lớn do thiên tình hung dưới. Còn dám đem đồ ăn phơi nắng ở bên ngoài, muốn biết rõ tại phở lẹn đờ đế quốc, nếu là có. Người nói thảm dô y, bọn hắn cũng sẽ không qua nở những thức ăn này là ai. Nhưng A Kìn không có nhàn thời gian đi phản ứng đối phương, hắn thăm dò nhìn một chút trên đường cái dòng người phân bố, hướng phía nhiều người nhất phương hướng đi đến. Trương An Thành bình dân phần lớn đều là hiếu khách, nhìn thấy A Kìn chuyển vào đến ở về sau. Cũng đã có đến gõ cửa vấn an ý tứ, hắn cho bình dân thuyết pháp chính là, tự mình theo thiết Tây Thành đến tìm thân nhân. Đương nhiên, cái kia cái gọi là thân nhân, cùng tại Trường An Thành làm cái gì, đây đều là hắn thuận miệng địa chuyện, hắn mới không quan tâm những thứ ngu xuẩn kia các bình dân tin hay không đâu. A Kín nhìn về phía tối cao tầng kia một dãy nhà, giật giật mũ nói, hôm nay đi khu vư cờ mơ y xem một chút đi. Trước mấy ngày hắn là tại tòa thành phụ cận, cảng khẩu phụ cận đi dạo, nhưng là bất đắc dĩ sĩ binh tuần tra mật độ quá dày đặc, tăng thêm những cái kia đi không bao xa liền có một cái căn phòng kiến trúc, bên trong còn có cười toe toét răng nanh chó, cái này khiến hắn không thể không từ bỏ. Ạ Kín đi ngang qua một cái vọng, nhìn thấy bên trong đứng gác sĩ binh một mặt nghiêm túc, bĩu môi nói, thật sự là nghiêm cẩn. Hắn cảm giác liền xem như phở lẹn đờ đế quốc hộ vệ, đoán chừng cũng làm không được như vậy đi. Ngay tại Ạ Kín hướng phía khu vư cờ mơ y đi không có mấy bước đường thời điểm, sau lưng chuyển đến tiếng hò hét. Trong lòng của hắn thầm nghĩ hỏng bét, quay đầu lại phát hiện mấy tên sĩ binh đang chính hướng phía phương hướng đi tới, cả đám đều cầm trong tay trường mâu, mà chi phối hai bên QNZ có sĩ binh hướng tự mình dựa vào, rõ ràng hắn đã bị bao vây. Ghê tởm, làm sao lại bại lộ? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Việc đã đến nước này, hắn là được chứng kiến đồng bạn bị bắt, sau đó phản kháng về sau tại chỗ bị phán quyết chẳng cảnh. Ạ Kín lập tức giơ cao hai tay, ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ cần ta không phản kháng, đem thủ lĩnh tin tức tất cả đều phun ra, nghĩ đến cũng sẽ không có sao chứ. Ạ Kín âm thầm tính toán no y gan nhỏ sợ phiền phức là Ạ Kín nổi danh nhãn hiệu, sở dĩ có thể lên làm tiểu đội đội trưởng. Còn không phải bởi vì Hắc Diên Vĩ tổ chức có thể dùng người đã quá ít, tăng thêm hắn gia nhập cũng đã có một ít năm tháng. Chỉ là hắn không minh bạch, tự mình tại sao lại bị phát hiện, hắn thể tự mình nấp rất kỹ. Đế Ti mang theo một đội sĩ binh đi tại Ạ Kín trước mặt, đánh giá đối phương, hô, đem hắn trói lại, đưa đi cảnh vệ Ti. Ạ Kín vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị người dùng vải bố đoàn tắc lại miệng. Trên đường cái người nhiều như vậy, cũng đừng nói ra người nào tâm khủng hoảng lời nói. Hơn 20 phút sau, Ạ Kín bị đế ti sĩ binh áp hướng cảnh vệ ti phòng tối. Trước đó nắm qua quá nhiều con chuột, chỉ bất quá ngay từ đầu bọn hắn cũng chết sống không nguyện ý mở miệng, cảnh vệ ti người cũng không muốn lãng phí vô vị thời gian, trước nhốt vào phòng tối 2-3 ngày lại nói. Đến lúc đó đừng nói hỏi ngươi. Chính là mình đều sẽ chủ động đem biết đến nói hết ra. Đế Ti tiểu thư vất vả. Zion Forty khách khí nói. Đế Ti nhẹ lay động đầu, đem bá vương thương vác lên vai, nói, ta liền tiếp tục đi tuần tra, ngươi chỉnh lý tốt sau liền nói cho bệ hạ đi. Được. Zion Forty điểm nhẹ phía dưới. Ngưu Giác Nương mang theo tiểu đội tiếp tục tuần tra, Ạ Kín là nàng mấy ngày qua bắt được cái thứ hai con chuột. Anh La Thành, dây leo ưng thành bên kia QNZ có lục tục ngo ngoe truyền đến tin tức, QNZ bắt được không ít. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.